Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, Nhậm Trọng Viễn, ngoặc kép, cảm giác có trá, nhưng cũng nói không rõ, Vu Minh Hạo nhíu nhíu cái mũi. Cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, tuy rằng cũng không nghe thấy cái gì khí vị, nhưng là đại minh tinh thần tượng tay nải lên đây. Lập tức xuống lầu tính toán tắm rửa, ngài thảo. Vu Minh Hạo nói thơ mơ siêu, cái kia, với lão sư, chúng ta phòng ở ngoài cửa liền dài quá một mảnh, Tưởng Huân nhắc nhở. Vu Minh Hạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức nghe Giang tiểu thiếu ra, ra cửa hái được một phen ngải thảo trở về, dùng tầng dưới cùng phòng tắm đi tắm rửa, Nhậm Trọng Viễn không hiểu ra sao. Còn cảm thấy có chút không thể hiểu được Giang Nhất Minh một câu kỳ kỳ quái quái nói. Khiến cho Vu Minh Hạo như vậy nghe lời mà chạy tới tắm rửa. Còn dùng ngải thảo, ai tắm rửa dùng ngải thảo. Nhậm Trọng Viễn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi không đi sao? Tưởng Huân xem Nhậm Trọng Viễn còn đứng tại chỗ, tò mò hỏi, Nhậm Trọng Viễn, ngoặc kép, đi làm cái gì? Trích ngải thảo, tắm rửa. Tưởng Huân đương nhiên gật đầu, Nhậm Trọng Viễn nghẹn nghẹn. Lại nhìn mắt Tưởng Huân Tưởng Trương huynh đệ hai người trong mắt là không có sai biệt nghiêm túc, giống như hắn mới là duy nhất một cái cảm thấy kỳ quái người, không? Trên thực tế cũng thật là chỉ có hắn một người cảm thấy này cách làm kỳ quái. Những người khác giống như cũng chưa cảm thấy Giang Nhất Minh bỗng nhiên yêu cầu có bao nhiêu không? Hợp lý, Nhậm Trọng Viễn càng cảm thấy đến kỳ quái buồn bực đúng lúc này. Dưới lầu Mạnh Tử Tình kêu người đi xuống ăn cơm, Nhậm Trọng Viễn bước chân một đốn, liền chiều Tưởng Huân Tưởng Trương hai người khẽ gật đầu, xoay người trước đi xuống lầu. Tưởng Huân nhìn theo Nhậm Trọng Viễn rời đi sau, nghiêng đầu cùng nhà mình ca ca kề tai nói nhỏ, ta còn là cảm thấy Nhậm Trọng Viễn hẳn là muốn đi tắm rửa. Đặc biệt nên dùng ngải thảo tẩy tẩy. Giang tiểu thiếu gia cố ý nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Tưởng Trương trầm mặc gật đầu, vừa thấy người này chính là cùng Giang tiểu thiếu gia không nhiều ít giao thoa ăn ý. Ngươi nhìn xem Vu Minh Hạo, Giang tiểu thiếu gia vừa nói, nhân gia liền không nói hai lời mà làm theo. Nhiều hiểu, Tưởng Huân nói tiếp. Tưởng Huân nói xong, thình lình mà lại đột nhiên ngừng câu chuyện, hắn nhìn xem Tưởng Trương. Tưởng Trương cũng xem hắn, nhìn nhau không nói gì, như là bỗng nhiên phản ứng lại đây cái gì dường như. Ai đều không nghĩ nói nữa, Tưởng Huân nuốt nuốt nước miếng. Tới gần phòng ngủ môn, đem lỗ tai dán ở mặt trên, lặng lẽ nghe bên trong động tĩnh, Giang Nhất Minh đi vào phòng ngủ. Liền thấy Lục Khan một người nằm ở tận cùng bên trong một chương giường ngủ thương. Cuộn thành một cái sườn núi, hắn đến gần vừa thấy. Liền thấy Lục Khan sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Bên người viên lãnh màu trắng áo thun toàn ướt đẫm, dán ở Lục Khan trên người, Lục Khan như là làm ác mộng. Chăn chọc Giang Nhất Minh ngồi xổm xuống, hơi nhíu mi nhìn chằm chằm nhìn vài giây. Theo sau vươn một bàn tay, nửa treo ở Lục Khan trên người, một cổ đen đùi ẩn ẩn nổi tại Lục Khan trên người. Toàn hướng Giang Nhất Minh lòng bàn tay, Giang Nhất Minh bàn tay vừa thu lại. Kia cổ đen đùi tất cả chui vào trong lòng bàn tay. Hắn bàn tay run lên, kia đen đùi liền chui vào cổ tay áo, dính chặt ở Giang Nhất Minh kia một chuỗi cổ tệ khóa lại. Ầm ầm vang lên vài giây sau. An tĩnh lại, cùng lúc đó, Lục Khan cũng như là từ ác mộng tỉnh lại dường như. Mơ mơ màng màng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, Giang ca ngươi tới rồi, Lục Khan nói. Thanh âm còn chột dạ, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Để tờ giấy khăn qua đi, Lục Khan lau mồ hôi, lại liếm liếm môi, có chút khát nước, Giang Nhất Minh nhìn mắt chu vi. Uống phẩm tài trợ thương nhưng thật ra ở phòng ngủ đều phóng đồ uống. Hắn ném một lọ qua đi, hỏi, khi nào khởi không thoải mái? A, Lục Khan ngẩn người, theo sau nói, thượng phi cơ sau đi, có điểm say máy bay, hắn nói, ánh mắt lại là phiêu hướng về phía khác góc, không có cùng Giang Nhất Minh đối diện thượng, chỉ sợ không phải say máy bay đi. Giang Nhất Minh nhìn hắn, Lục Khan ngẩn ra. Bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, làm ác mộng đi, hắn còn nói thêm ơ siêu Lục Khan. Chần chờ mà cắn môi, trong mắt lập lòe hoảng loạn không chừng sắc thái, trên phi cơ có gặp được cái gì dị thường tình. Huống sao? Giang Nhất Minh hỏi, ngắn ngủi vài giây trầm mặc ở trong phòng lan tràn, Lục Khan rốt cuộc mở miệng. Thanh âm có chút khô khốc ảm ếch, ngoặc kép, ta ở trên phi cơ. Gặp được một cái mang theo hủ cho cốt đi lên nam nhân, sau đó đâu? Hắn nói đó là hắn thê tử, Lục Khan nói. Chỉ là sau lại dòng khí sóc này, hủ cho cốt bị rũ ra, dài một ít ra tới. Nhưng cũng chỉ là như thế này mà thôi. Không có chuyện khác phát sinh, Giang Nhất Minh gật đầu. Nhìn ra được tới không có gì ác ý, cái gì? Sau khi trở về lại làm cái gì mộng? Giang Nhất Minh hỏi, người biết ta làm mộng? Lục Khan nhấp miệng nhìn về phía Giang Nhất Minh, bằng không ngươi cũng sẽ không lập tức liền ý. Thức được ta đang hỏi cái gì, Giang Nhất Minh cười. Hỏi lại, không phải sao, Lục Khan dừng một chút, thẳng lắc đầu, Giang ca, đôi khi ngươi thật làm ta có điểm, sờn tóc gáy ân. Không, ta đương nhiên không phải nói không tốt. Chính là, Lục Khan bị Giang Nhất Minh một cái giơ lên giọng mũi kích đến vội vàng giải thích. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, chính là có loại, cái gì đều không thể gạt được ngươi cảm giác ta đích xác không gì không biết. Ngươi nên may mắn ngươi gặp được người là ta, Giang Nhất Minh lừa dối. Nhếch miệng giả cười, bằng không khóc đi thôi, Lục Khan nghẹn, đại khái là trên người cái loại này không thoải mái buồn bực cảm giác biến mất. Hắn có tinh lực cười gương. Giang ca, ngươi không cảm thấy loại chuyện này có điểm xả sao? Xả đến quá các ngươi phía trước ở đài truyền hình phòng tập luyện gặp được tình huống. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu hỏi lại. Lục Khan, ngoặc kép, nếu là Giang Nhất Minh không đề cập tới. Kia đoạn ký ức thật đúng là mau bị Lục Khan lừa mình dối người đà điểu tâm lý tàng đến trên 9. Tầng mây đi ta mơ thấy chính mình biến thành một nữ nhân, Lục Khan nói. Hắn chần chờ một chút, lại sửa lại cách nói. Cũng không phải, càng như là ta giấu ở một nữ nhân trong thân thể. Đã trải qua nàng trải qua hết thảy, Giang Nhất Minh hơi nheo lại đôi mắt. Ý bảo Lục Khan tiếp tục nói tiếp ta thấy mọi người đôi mắt. Đều là thuần màu đen. Không có một chút tròng trắng mắt ta thấy trên phi cơ nam nhân kia. Hắn quỳ gối ta trước mặt, hắn cầu ta tha thứ hắn, cầu ta đừng rời khỏi. Ta không có phản ứng, rời đi sau không bao lâu, đã bị một chiếc xe phá khai. Ta đã chết, hắn chạy tới, ôm ta, khóc giống ta cảm giác được cái loại này vô pháp hô hấp thống khổ cùng hối hận. Thật giống như ta chính là cái kia bị sinh tử chia lìa khai người, cái loại này thống khổ đến. Phảng phất muốn cảm giác hít thở không thông, liền tính là ta hiện tại tỉnh lại, ta cũng có thể cảm giác được đến. Ta thậm chí cảm thấy, nàng liền ở chỗ này, Lục Khan đè thấp thanh âm. Nhẹ nhàng chỉ vào chính mình ngực, thật cẩn thận mà nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh nheo lại đôi mắt. Hiện tại không còn nữa, hiện tại không còn nữa. Là có ý tứ gì? Lục Khan giật mình, nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngươi chỉ là dính vào một chút. Một thế giới khác đồ vật, coi như làm nàng là mượn đoạn đường đi. Tìm một cơ hội đưa nàng trở về là được. Giang Nhất Minh nói, nàng là. Ngươi là nói, cho cốt, Lục Khan phản ứng lại đây. Cứ việc hắn trong lòng sớm đã có sở suy đoán. Nhưng là bị Giang Nhất Minh khẳng định, vẫn là nhịn không được sắc mặt trắng bạch. Giang Nhất Minh đứng lên. Nhìn hắn, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây nên như thế nào an ủi đối phương. Ít nhất đối phương không có ác ý. Hoài ác ý nói, ngươi chỉ sợ không đơn giản như vậy là có thể tỉnh lại. Lục Khan sắc mặt càng trắng, Giang Nhất Minh. Phát hiện chính mình an ủi nói giống như nổi lên phản tác dụng, hắn dừng một chút. Che miệng ho nhẹ một tiếng, thay đổi cái đề tài, đi ra ngoài trích chút ngải thảo trở về, buổi tối lấy ngải thảo tắm rửa một cái, từ đầu tới đuôi cẩn thận xoa xoa, không có gì sự tình, người trẻ tuổi, hỏa khí vượng, điểm này không tính cái gì, Lục Khan, ngoặc kép, Giang Nhất Minh nói xong, cảm nhận được ngực cất giấu kia xuyến cổ tệ khóa lại nhẹ nhàng chấn động. Hắn khẽ vuốt ngực, ánh mắt tiệm thâm, xoay người rời đi, hắn vừa mở ra phòng ngủ cửa phòng. Cửa dựng lỗ tai dán ở trên cửa tường huân suýt nữa rơi vào Giang Nhất Minh trong lòng ngực. Giang Nhất Minh trốn đến mau, tường huân lảo đảo hai bước, khó khăn lắm ổn định, tường huân ngượng ngùng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh. Cười gượng hai tiếng, muốn ngải thảo sao, chương 96 giả thần giả quỷ thứ 96 thiên ngả thần giả quỷ thứ 96 thiên đệ nhất càng học tập 1. Chút. Sách giáo khoa cầu vồng thì Giang Nhất Minh ý vị thâm trường mà chiều tưởng huân cười cười. Cười đến tưởng huân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Theo bản năng mà bồi cười, cái kia. Vừa rồi dưới lầu kêu ăn cơm siêu, tưởng huân ho nhẹ một tiếng. Ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, Giang Nhất Minh thấy tưởng huân một bộ lược túng ngượng ngùng bộ dáng. Suy một tiếng, không lại cho người ta áp lực. Hắn chuyển hướng trong phòng Lục Khan hỏi. Đi xuống ăn cơm sao? Đi xuống, lập tức liền tới, Lục Khan vội vàng đồng ý, từ trong ổ chăn bò ra tới, đối với gương thoáng sửa sửa hình tượng, liền chạy chậm ra tới, đi theo Giang Nhất Minh phía sau xuống lầu, hắn gắt gao đi theo Giang Tiểu Thiếu ra phía sau. Đi rồi vài bước sau nhịn không được hỏi, cứ như vậy, thật không có việc gì sao? Giang Nhất Minh thoáng dừng lại bước chân. Nghiêng đầu nhìn về phía Lục Khan, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lục Khan gãi gãi cái ót, hắn cũng nói không nên lời chính mình là có ý tứ gì. Tổng cảm thấy chuyện này không nên đơn giản như vậy liền kết thúc, hợp lại hắn chỉ là làm cái ác mộng. Liền không có việc gì. Lục Khan cảm thấy không quá an tâm, muốn hay không đi chùa miếu cầu cái gì khai quang đồ vật. Không cần thiết, Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói. Ngươi nếu muốn làm điểm cái gì, kia đem cùng ngươi cùng chuyến bay nam nhân kia tìm ra là thật sự, Lục Khan gật gật đầu. Ta làm người giúp ta cha cha, chuyến bay hành khách tin tức đều là riêng tư. Không hảo cha, bất quá nếu Lục Khan nói như vậy, thuyết minh nhân ra có chính mình phương pháp, Giang Nhất Minh liền không có nói thêm nữa cái gì, Vung Minh Hạo giặt sạch cái chiến đấu tắm ra tới. Trên người còn mang theo cổ ngải thảo hương vị, khí vị rõ ràng đến làm ngồi ở hắn bên cạnh Tần Hải Thanh thẳng phất tay. Người này hương vị đều phải huân chết ta, Phu Minh Hạo ngượng ngùng mà hắc hắc cười hai tiếng. Tự giác đứng lên, đi đến bàn ăn cái đuôi chỗ đó đi, ta đây ngồi xổm góc loại nấm đi, Tần Hải Thanh một nhạc. Ủy khuất ngươi, Giang Nhất Minh thấy thế nhướng mày, chiều Phu Minh Hạo vẫy tay. Tới, Vu Minh Hạo chớp chớp mắt, mắt trông mong mà đi qua đi, Giang Nhất Minh hướng Vu Minh Hạo thực bàn gắp một khối xương sườn. Cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, muốn ăn cái gì nói một câu, ca ca giúp ngươi kẹp, Vu Minh Hạo dừng một chút. Hoảng hốt chung nhớ tới, Giang Nhất Minh so với chính mình còn đại một tuổi. Lục Khan nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem Vu Minh Hạo, cuối cùng nhìn xem chính mình cùng Nhậm Trọng Viễn. Đột nhiên có loại thất sủng cảm giác, nhớ trước đây, hắn chính là phân tới rồi Giang Nhất Minh đâu nắt người, ăn xong rồi cơm chiều. Hai cái nữ hài chủ động đưa ra ôm đồm sở hữu thanh khiết công tác. Nhậm Trọng Viễn cùng Lục Khan giúp bắt tay, Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai người ở phòng khách nghỉ ngơi. Vu Minh Hạo dạo qua một vòng, cầm mấy cái trái cây làm mâm đựng trái cây, duy độc Giang Nhất Minh. Như cũ là thiếu gia tác phong, yên tâm thoải mái mà ngồi ở Tạ Hạc bên cạnh, vẫn là một bộ buồn ngủ lại lười biếng bộ dáng, thường thường ngáp một cái, xem đến bên cạnh Tần Hải Thanh đều nhịn không được đi theo đánh, có như vậy vây. Kia sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, Tạ Hạc quan tâm nói, Giang Nhất Minh một tay chống cằm, lười nhác mà sốc sốc mí mắt, nói, không phải nói buổi tối còn muốn chơi cái gì cho chơi sao? Đây là tiết mục tổ cấp ra ban đêm hoạt động phân đoạn. Cũng là tới rồi bên này, Giang Nhất Minh mới phát hiện chính mình bị Bào Khải Văn lừa dối. Cái gì chỉ cần chơi liền hào, rõ ràng còn có kịch bản, còn phải chơi trò chơi, đang nói. Vu Minh Hạo bưng một mâm trái cây lại đây, phóng tới Giang Nhất Minh trước mặt trên bàn trà. Tới tới, trái cây bàn tới, hắn phía sau đi theo Lục Khan, Thái Luân Nhã bọn họ. Bốn cái người trẻ tuổi cũng đều đem sau khi ăn xong rửa sạch công tác làm xong. Tất cả đều gom lại lầu một phòng khách, vậy bắt đầu chơi trò chơi đi, Giang Nhất Minh lại ngáp một cái nói, sớm chơi sớm kết thúc. Tưởng Trương khiêng camera, trầm mặc mà quan sát đến Giang Nhất Minh, xuống phi cơ sau cũng không gặp Giang Nhất Minh như vậy buồn ngủ. Hẳn là không phải say máy bay duyên cớ, hắn mặc không lên tiếng mà hồi ức. Giống như từ trên bàn cơm khởi, Giang Nhất Minh ngáp tần suất liền đại đại đề cao. Tưởng Trương nhíu nhíu mi. Hắn cùng chụp Giang Nhất Minh lâu như vậy, tổng cảm thấy không lớn thích hợp, hắn làm cùng chụp đạo diễn trợ thủ. Cũng coi như là hiện trường chấp hành đạo diễn chi nhất. Thấy thế thấp giọng nói, nếu quá mệt mỏi, ngài có thể đi về trước nghỉ ngơi. Không cần miễn cưỡng, Giang Nhất Minh cười cười. Trong mắt toàn là lười ý, nhưng cũng không đến mức chơi cái trò chơi cũng chưa kính. Chỉ là bởi vì lúc trước thu kia lũ đen đùi, tạm thời không chỗ gác phóng, chỉ có thể thu tại bên người. Hết chương.